Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 78, rời đi. Góc truyện audio.com. Dạ Viên, Dạ Khải Hiên quay về trong lòng có chút thấp thỏm, sợ rằng bản thân để lộ điều gì khiến cho Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên nghi ngờ. Anh cố gắng thả lỏng bản thân, bước vào thấy ba mẹ của mình đang ngồi ở phòng khách đợi. Dạ Khải Hiên tiến đến ngồi xuống cười nhẹ, tại sao ba mẹ lại ngồi ở đây? Hai người đang đợi con và Tiểu Tuyết sao? Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng ra phía cổng rồi hỏi. Tại sao chỉ có con về thế? Tiểu Tuyết đâu rồi, sao không về cùng với con? Dạ Khải Hiên ngồi thẳng lưng điềm tĩnh, cười nhẹ đáp lại. Dạ hôm nay Tiểu Tuyết sẽ không về đây à, em ấy sẽ ở lại ngủ cùng Uyển Dư. Chắc là Tiểu Tuyết không muốn thấy người ba này. Dạ Thành Đông gục mặt, từ ánh mắt đến gương mặt đều hiện lên nét buồn bã. Ba hiểu lầm rồi, Tiểu Tuyết chỉ là muốn bình tâm lại, ngày mai sẽ lại quay về đây thôi. Dạ Khải Hiên thấy thế liền vội giải thích, anh đứng dậy nói, nếu không còn chuyện gì thì con xin phép đi lên phòng trước ạ, trời đã khuya. Tạ Anh Minh lái xe đến đón Dạ Ngân Tuyết, Trần Uyển Dư và mẹ của Uyển Dư đi đến sân bay. Tạ Anh Minh đưa ba người lên máy bay riêng của mình bay đến thành phố B. Sáng sớm bốn người đã đến thành phố B, do đã chuẩn bị từ trước nên vừa bước xuống máy bay đã có người lái xe đến đón đưa về. Biệt thự, Trần Uyển Dư cùng mẹ mình bước vào bên trong biệt thự, ánh mắt thích thú. Ngó nghiêng xung quanh, thật sự không ngờ nó còn đẹp hơn cả trong ảnh, mọi thứ đều rất tuyệt vời luôn. Trần Uyển Dư thích thú đi xung quanh xem. Tạ Anh Minh tay cầm hành lý của Trần Uyển Dư và mẹ của cô đi lên lầu. Tiểu Tuyết, phòng ở giữa là phòng của em, còn hai phòng bên cạnh là phòng của Uyển Dư và bác gái. Dạ Ngân Tuyết gật gù từ từ bước lên phòng, dáng vẻ không còn một chút sức sống nào cả. Vừa bước vào phòng, Dạ Ngân Tuyết đã nhẹ nhàng ngã người lên giường, chợp mắt ngủ ngay. Cô thật sự rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, cô muốn đứa con của mình phải được sinh ra an toàn, khỏe mạnh. Thành phố S, Dạ Viên, Dạ Khải Hiên giả vờ hoảng hốt, gấp gáp, vội vã chạy nhanh xuống lầu nói với Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông. Ba, mẹ, có chuyện không hay rồi. Tiểu Tuyết đã cùng với Uyển Dư và mẹ của em ấy biến mất rồi. Hoàng Trung đến đó không thấy họ đâu, liền gọi cho con. Hạ Tử Quyên đứng bật dậy hốt hoảng, ánh mắt đầy hoang mang, lo lắng, con nói sao, Tiểu Tuyết biến mất rồi, ý của con Tiểu Tuyết đã bỏ đi. Dạ Khải Hiên gật gật đầu, Dạ Thành Đông đôi mắt hơi nheo lại nhìn con trai của mình rồi đứng dậy, gương mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn rất điềm tĩnh cất giọng. Con hãy cho người đi tìm Tiểu Tuyết, ba cũng sẽ cho người đi tìm. Vâng, Dạ Khải Hiên gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài lái xe rời khỏi Dạ Viên. Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên ngồi xuống. Dạ Thành Đông không nhanh không chậm cho gọi Hạo Phú. Hạo Phú, cậu cùng Hạo Tư, Hạo Dương đi điều tra cho tôi xem Tiểu Tuyết đang ở đâu. Hạo Phú khom người cung kính rồi nhanh chóng rời khỏi Dạ Viên. Dạ Thành Đông quay đầu sang nhìn Hạ Tử Quyên, nắm lấy bàn tay của cô, môi khẽ nhếch lên mỉm cười. Quyên Quyên, tài diễn xuất của em lại lên cao lên một bậc nữa rồi, lúc nãy nhìn nét mặt của em chút nữa anh đã tin là thật rồi. Hạ Tử Quyên cười mỉm nói, nếu tối qua chúng ta không tình ý thì có lẽ hôm nay chúng ta cũng bị hai đứa nó lừa rồi. Đôi mày của Hạ Tử Quyên hơi nhướng lên nhìn anh, Thành Đông, dáng vẻ điềm tĩnh lúc nãy của anh em cứ tưởng Tiểu Hiên đã nghi ngờ rồi chứ. Anh thật sự điềm tĩnh quá đấy. Dạ Thành Đông vuốt ve bàn tay của vợ mình cười nhẹ. Nếu như anh không biết việc này bị hai đứa nó lừa thì có lẽ bây giờ anh đã cho người lật tung cả nước này rồi, nhưng có Tiểu Hiên thì anh rất an tâm vì nó có thể chăm sóc tốt cho em gái của mình. Dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt, nét mặt đầy vẻ lo lắng như vậy mới đúng là anh. Cách chương.